Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không nhìn thấy quả cà chua này, Sở Du Ninh cũng sắp quên mất, nàng cũng từng liệt kê nó vào danh sách những món muốn ao vài vị khách quan. Đây gọi là lang đào, vị chua chua ngọt ngọt, 5 đồng một quả, muốn lấy mấy quả không? Người bán hàng chọn một quả to và đỏ đưa cho họ xem. Quả này chỉ có thể ăn như trái cây thôi sao? Sở Du Ninh nhận lấy, cầm trên tay cân nhắc, cũng có thể trồng làm cảnh, nó ra quả từng chùm một, đẹp lắm. Sở Du Ninh kinh ngạc, không thể nấu chín để ăn sao? Cô nương nói đùa, ai lại đem trái cây ra nấu chứ? Người bán hàng nhìn Sở Du Ninh như nhìn một thiên kim tiểu thư không phân biệt được ngũ cốc. Loại quả này khi mang về cũng giống như ớt, vì màu sắc quá đỏ nên bị coi là đồ trang trí. Sau đó có một đứa trẻ nhầm nó với quả hồng lấy ra ăn, mới biết đây là loại quả có thể ăn được. Sở Du Ninh nhìn quả cà chua đỏ tươi trong tay, loại quả này cũng giống như ớt. Mang về thì mang về nhưng không có ai phổ cập giá trị của chúng. Vậy nên Phúc Vương thực sự chỉ từ trong mơ có được chút kiến thức hiện đại, chỉ phụ trách truyền lời sau đó mặc kệ mọi chuyện. Sở Du Ninh nuốt nước bọt đang tiết ra trong miệng, quay đầu nhìn những người đi cùng. Không có ai biết nấu ăn, nấu cháo nướng thịt thì được, xào rau thì phải có người chuyên nghiệp. Nàng muốn ăn cà chua xào trứng, hay là mua về để đầu bếp chuyên nghiệp làm nhỉ? Mỗi người một quả nếm thử trước. Sở Du Ninh đưa quả trên tay cho A Quy, tự mình chọn một quả rồi tiếp tục đi về phía trước. Mọi người cũng mỗi người chọn một quả, Thẩm Tư Lạc là người phụ trách quản lý tiền nên đứng ra thanh toán. Sở Du Ninh ở Mạt Thế cũng từng bỏ ra một số tiền lớn mua cà chua cho các thành viên trong đội, lúc đó cắt thành từng miếng nhỏ chia cho mọi người nếm thử, vị chua chua ngọt ngọt vẫn còn in sâu trong trí nhớ. Nàng tùy tiện dùng tay lau sạch lớp vỏ nhẵn bóng, háo hức cắn một miếng. Nhai nhẹ, vị chua nhiều hơn ngọt, hương vị dường như vẫn là hương vị trong trí nhớ, chỉ là luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. A Quy cũng học theo công chúa Thẩm Thẩm, há miệng cắn một miếng. Răng cắn thủng lớp vỏ mỏng, nước ép dồi dào bên trong bị ép phun ra B, A, N vào mặt, hắn cũng không quan tâm đến việc bẩn, chua đến mức cả khuôn mặt nhăn nhó, miếng thịt quả ăn vào miệng mãi không nuốt xuống được. Sở Du Ninh giúp hắn lau sạch nước ép B, A, N vào mặt, xấu xa nói. Không được lãng phí, Thẩm Thẩm ăn giúp con đi. A Quy cố nuốt miếng thịt quả trong miệng xuống, đưa quả đã cắn một miếng nhỏ cho Sở Du Ninh, làm nũng nói. Con chưa từng đói bụng, nếu đã từng bị đói sẽ biết quả cà chua này ngàn vàng khó mua. Sở Du Ninh véo má nó, không hề chê mà nhận lấy cắn một miếng. Những người phía sau cắn một miếng cũng không quen, lập tức từ bỏ ý định tìm chỗ vứt đi. Âm thầm cố nhịn ăn hết. Nghe Trương Mama nói công chúa vì sức lực lớn thường nhịn ăn không no, bọn họ đều chỉ coi như công chúa nói đói bụng là khi hoàng hậu còn sống không cho nàng ăn nhiều. Công chúa đổi tên cho nó thành cà chua rồi sao? Đúng là hợp hơn lang đào. Trần Từ Thiện ép mình ăn hết quả cà chua này, hương vị này kỳ lạ, hắn thực sự không thích. Thảo nào Khánh Quốc chúng ta không mua loại quả này, hóa ra là không ngon. Cách Trương.